Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, tiền tài động nhân tâm. Mà tại huyết hồn đại lục phát sinh chuyện này cũng cấp tốc lên men. Lời đồn ra ngoài giới, tại Virtual Network truyền bá xuống, Lăng Vân Phái, Càn Khôn Phái, Ngũ Hành Môn cùng Quy Nguyên Phái các loại tứ đại môn phái thống trị tinh vực. Rất nhiều người có quyết tâm liền lập tức chiếm được tin tức này. Dù sao trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch thật sự là quá kinh người. Thậm chí so với người trong 1 tỷ tiền vũ trụ cũng còn muốn oanh động. Dù sao hồn thạch thế nhưng là so tiền vũ trụ đáng tiền nhiều. 30 vạn khối hồn thạch, ta thiên, này vũ thái đấu thế mà lừa gạt đi huyết hồn đại lục trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch. Hắn đơn giản đây là muốn nghịch thiên, thế kỷ tên lừa đảo, có người sợ hãi thán phục, hắn đến cùng là làm sao làm được loại sự tình này. Chẳng lẽ hồn tộc người thật ngu xuẩn như vậy, cứ như vậy đần độn bị lừa đi hồn thạch, ngoan ngoãn cho hắn đưa tiền. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được chuyện này. Không ít người đều là âm thầm líu lưỡi. Một khối hồn thạch đều có giá trị không nhỏ. 30 vạn khối hồn thạch đó là cái gì khái niệm? Bọn họ thân là quỷ nghèo, sức tưởng tượng vẫn là quá thiếu thốn. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế bọn họ sức tưởng tượng. Ta thế nào đã cảm thấy chuyện này có loại quen thuộc vị đạo. Dạng này thủ pháp, tựa hồ từng tại chúng ta Lăng Vân Phái thống trị tinh vực xuất hiện qua. Có cái Lăng Vân Phái đệ tử kêu la nói, bất quá người kia gọi là Võ Vô Địch. Đối phương tại Virtual Network lừa gạt đi chúng ta Lăng Vân Phái thống trị cư dân 10 mấy ức tiền. Vũ trụ, hành vi đó là tương đương ác liệt, khiến cho người giận sôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn cũng là người bị hại một viên, muốn từ bản thân bị lừa đi mấy chục vạn tiền vũ trụ. Virtual Network không gian này một đống sơn trại dày, hắn hận không thể đem những này giày vung Võ Vô Địch trên mặt. Chẳng lẽ hai người này có liên hệ gì hay sao? Có mắt người thần lấp lóe. Cảm thấy hai người tên tương tự như vậy, khả năng cũng không phải là trùng hợp. Còn có hỏi, khẳng định là huynh đệ, tên lừa đảo hai huynh đệ, vẫn là song bào thai. Một cái đã từng bị Võ Vô Địch lừa gạt đi một số tiền lớn đại thúc chửi ầm lên. Mẹ nó, lừa dối đều là người một nhà đến, thân huynh đệ cùng tiến lên. Con chó, nếu như bị ta bắt lấy này tên lừa đảo hai huynh đệ, chân ta đều đánh gãy bọn họ. Hắn nắm chặt quyền đầu, hận không thể cho này Võ Vô Địch cùng Vũ Thái đấu nhất quyền. Cũng chưa chắc, chỉ là tên tương tự mà thôi. Chưa chắc là người một nhà, nói không chừng chỉ là cái trùng hợp. Cái thế giới này trùng tên trùng họ người còn thiếu sao? Có người cảm thấy đây chỉ là tên tương tự, chưa chắc có liên quan quá nhiều. Quản bọn họ có phải hay không huynh đệ. Tóm lại này Vũ Thái đấu trên người có 30 vạn khối hồn thạch. Đây chính là khoản tiền lớn a. Nói không sai, nghe nói này Vũ Thái đấu vẻn vẹn cái tán tu. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Căn liền không gánh nổi cái này hồn thạch. Nếu như có thể tìm tới tiểu tử ngươi, đem hắn xử lý lời nói. 30 vạn khối hồn thạch cũng là thuộc tại chúng ta. Không ít người con mắt đều là lộ ra tham, lam thần sắc, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đặc biệt là không có thực lực người bỗng nhiên đạt được một số lớn tài phú. Này càng là sẽ khiến vô số phạm tội phần tử tham lam. Thật giống như huyết nhục khí tức hội dẫn tới cá mập. 30 vạn khối hồn thạch a, nếu như ta có thể được đến lời nói. Như vậy trước mắt tu vi nhất định có thể đột phá. Thậm chí có thể tấn thăng đến kim đan cảnh. Một khỏa tinh cầu, một người mặc màu xám áo choàng lão giả ngồi ngay ngắn ở tĩnh thất bên trong. Hắn hai mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn đã buồn ngủ tại bình cảnh này ở trong thời gian rất lâu. thủy chung vô pháp đột phá, nhưng là nếu như đạt được 30 vạn khối hồn thạch, nhất định có thể mua được phụ trợ chính mình đột phá đan dược. Cho nên, hắn cực kỳ khát vọng tìm tới Vũ Thái đấu, sát nhân đoạt bảo, 30 vạn khối hồn thạch, không thể sai sót, nếu là có thể đạt được, tổ chức chúng ta thế lực nhất định có thể gia tăng thật lớn. Nhất cử trở thành toàn bộ vương quốc nhân tài kiệt xuất. Không ai cản nổi, một cái hắc ám tổ chức thủ lĩnh siết chặt quyền đầu. Sát khí đằng đằng, 30 vạn khối hồn thạch giá trị đủ để chấn hưng một tổ chức. Cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tổ chức. Nó có thể mua được đại lượng cường đại vũ khí. Thậm chí có thể thuê mướn rất nhiều cao thủ vì hắn bán mạng. Nếu là có thể đạt được lời nói, địa vị hắn đem như mặt trời giữa trưa, lập tức truy tung Vũ Thái đấu. Có bất kỳ liên quan tới Vũ Thái đấu muốn tin tức toàn diện bẩm báo lên. Mặc kệ là manh mối gì đều khác buông tha, vô số vũ trụ thế lực ngầm, hoặc là dụng ý khó dò, có khác mục đích người đều là ra lệnh, muốn thông qua các lộ tình báo tổ chức, biết được Vũ Thái đấu tin tức. Từng cái tình báo tổ chức hành động, vô số mật thám đi ra phố lớn ngõ nhỏ, khắp mỗi một khỏa tinh cầu. Hiện tại cũng là một trận thi đua, nếu như ai có thể thủ tìm được trước Vũ Thái đấu. Như vậy người nào liền có thể thu được cái này một khoản tiền lớn. Mặc kệ là thế lực nào đều muốn lấy được. Giờ phút này, Lăng Vân phái một chỗ sơn phong bên trong. Không ít xinh đẹp nữ đệ tử đều ở tại nơi này địa phương. Mà những nữ đệ tử này đứng đầu không hề nghi ngờ chính là thánh nữ Diệp Mộng Giao. Nàng thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói đã siêu việt lão tiền bối, có thể so với môn phái trưởng lão. Sư tỷ, ta thu đến một tin tức, một cái con mắt viên viên nữ đệ tử hứng thú bừng bừng tới. Tiến về Diệp Mộng Giao gian phòng. Cáo chi Vũ Thái đấu tin tức, chuyện này huyên náo chung quanh tinh vực xôn xao, vô số hắc ám thế lực dục dịch, các đại hắc bang tổ chức, lính đánh thuê tổ chức, thậm chí các đại thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử đều muốn tìm đến này Vũ Thái đấu. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, 30 vạn khối hồn thạch cũng là vô pháp tưởng tượng cự phú. Tên lừa đảo Vũ Thái đấu. Nghe đến mấy câu này, Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang. Đáng chết tên lừa đảo, ngươi cho rằng đổi một cái mã giáp liền không biết ngươi sao? Tên này tuyệt đối là đại lừa gạt võ vô địch, dù cho không phải võ vô địch, cũng nhất định là cùng võ vô địch có quan hệ người. Tuyệt đối không sai, trực giác của nàng nói với chính mình. Cái này Vũ Thái đấu rất có thể chính là mình muốn tìm tới người. Khá lắm, ta còn tưởng rằng hỗn đản này chỉ dám đợi tại thế giới giả tưởng. Không dám ở hiện thực thế giới ngoi đầu lên đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được đi ra gây án. Còn một làm liền là kinh thiên đại án. Diệp Mộng Giao cắn răng, muốn tiếp tục nhượng cái này cái lừa gạt đi lừa gạt xuống dưới. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn lừa gạt đến cửa nát nhà tan đâu. Tuyệt đối không thể để cho dạng này chuyện phát sinh. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Để cho nàng vô cùng tức giận là, hỗn đản này đều lừa gạt đến người nhà mình trên đầu. Muội muội nàng tựa hồ bị đồ vô sỉ này lừa gạt đến tẩu hỏa nhập ma. Cả ngày tưởng tượng lấy muốn đi vào thế giới giả tưởng khi sơn tặc. Trở thành sơn trại nữ đại vương, đốt giết cướp giật, đây hết thảy đều là này đồ vô sỉ làm hư chính mình băng thanh ngọc khiết. Thuần khiết không tì vết muội muội, nếu như không phải này võ vô địch xuất hiện, làm sao lại phát sinh dạng này sự tình. Đương nhiên quan trọng hơn là, nàng muốn trả thù lúc trước tân thủ thôn thù, thân là Lăng Vân phái thánh nữ, tinh linh tộc thánh nữ. Vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, thế mà đụng phải như thế sỉ nhục, giống như vậy biết nàng hắc ám lịch sử ra hỏa, vẫn là phải cấp tốc xử lý, lập tức truyền đạt ta mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Diệp Mộng Giao cắn răng. Ai biết Vũ Thái Đấu tung tích, lập tức nói cho ta biết. Ta tự thân xuất mã, đem tiểu tặc này bắt sống. Cái gì? Nữ đệ tử kia giật mình. Nàng không nghĩ tới sư tỷ hội tự thân xuất mã. Cứ như vậy, này Vũ Thái Đấu mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều không cách nào chạy thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục